núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 638, ta làm chỗ dựa cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle. Sau này, nếu như Đồ Vương Đạo chưa chết, tuyệt đối không thể ỷ lớn hiếp nhỏ, nhằm vào vị thiếu niên cực đạo kia. Nếu không, hãy rửa sạch cổ chờ Đồ Vương Đạo chém đi. Dựa vào thực lực cùng mức độ điên cuồng của Đồ Vương Đạo, nếu muốn thoát khỏi tay hắn, hầu như không có hy vọng, trừ phi có cường giả mạnh mẽ ra tay ngăn cản. Hơn nữa, tựa hồ Đồ Vương Đạo cũng có chỗ dựa. Tám người vây giết Đồ Vương Đạo, tất cả đều bỏ mạng, Ứng Không cũng sợ ngây người. Quá trâu chó đi, đám gia hỏa bên trong đại đạo hội, sau khi biết được kết quả cũng sợ ngây. Người, cực đạo lại mạnh như thế, đột phá cực hạn trong chiến đấu, vừa ra tay đã giết sạch địch nhân. Đám người vây giết Đồ Vương Đạo cũng không phải hạng xoang, nếu xét trong cùng cảnh giới thì bọn hắn đều là cường giả trong hàng ngũ đạo cảnh, vốn cũng không có kẻ yếu. Ta có chút ghen ghét, ở bên trong hội có người chua xót nói ra. Cuối cùng ta cũng hiểu ra vì sao mọi người đều nhằm vào cực đạo. Những người khác đều gật đầu đồng ý, gia hỏa yêu nghiệt như vậy không bị nhằm vào mới là lạ. Có người nào biết rõ phương pháp tu luyện cực đạo không? Đã có người động tâm, cực đạo quá mạnh đi. Nếu bọn hắn có thể tu luyện cực đạo, chẳng phải thực lực càng thêm tiến bộ? Ngươi cũng không phải nhân tộc, đừng mơ mộng hão huyền. Không ít người đều cảm thấy tiếc hận. Đồ Vương Đạo chém liên tục 8 vị đạo cảnh 12 quan, sát ý quất sạch 4 phương, vô số người vây xem triệt để khiếp sợ, đều nhao nhao trốn chạy, sợ hắn giết nhiều quá hóa rồ, thuận tay giết sạch đám bọn họ. Đây cũng không phải là đoán bậy. Cái tên điên Đồ Vương Đạo này, lúc còn trong hoang cổ sơ địa, đã làm ra loại chuyện này. Thời điểm giao chiến cùng người khác, sau khi toàn thắng, giết đến cao, hứng, thuận thế giết sạch đám người vây xem. Như thế còn chưa thỏa mãn, vậy mà lại tìm thêm cường giả chém giết. Đồ Vương Đạo cầm đao trong tay, ánh mắt sắc bén, giọng nói lạnh lùng nói: "Hôm nay, Đồ Vương Đạo ta ra mặt vì cực đạo, kẻ nào còn dám ỷ lớn hiếp nhỏ, đừng trách ta vô tình." Bất kỳ vị cực đạo giả nào đều không sợ chém giết. Đồ Vương Đạo chỉ cần cam đoan không xuất hiện tình huống ỷ lớn hiếp nhỏ là được. Đưa mắt nhìn một lượt, thân hình hắn liền biến mất, trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt Ứng Không. Ứng Không giật bắn người, sắp té đái, còn tưởng rằng Đồ Vương Đạo giết đến điên rồi, thuận tay làm thịt hắn. Ứng Không cuống quýt nói: "Lão ca, Đồ Vương Đạo, là ta mà." Đồ Vương Đạo duỗi tay ra, nắm lấy đầu của hắn lắc lắc, tùy tích cười nói: "Ha ha, là tiểu ứng tử, là ta, là ta." Sắc mặt Ứng Không lộ vẻ bất đắc dĩ, ai kêu bản thân là tồn tại đứng chót trong hội, có ta làm chỗ dựa cho ngươi, ai dám khi dễ ngươi, cứ việc tới tìm ta. Đồ Vương Đạo vỗ ngực nói ra: "Đa tạ lão ca Đồ Vương Đạo." Ứng Không mừng hết lớn, xem như mình đã có chỗ dựa. Đồ Vương Đạo tuyệt đối là người có thực lực mạnh nhất hiện tại. "Đi thôi." Đồ Vương Đạo rời khỏi, Ứng Không thở dài một hơi, cũng lập tức rời đi. Không lâu sau, tin tức Đồ Vương Đạo chém giết 8 vị đạo cảnh 12 quan lập tức thổi bay khắp cửu vực, cường giả cực đạo lộ diện. Nguyên bản có một ít thế lực muốn nhằm vào Sở Bình Phàm, lập tức sợ té đái, không dám làm chuyện ỷ lớn hiếp nhỏ nữa. Cái tên điên Đồ Vương Đạo đã ra ngoài trong hoang cổ sơ địa. Cái tên Đồ Vương Đạo từng rất nổi danh bởi vì hắn giết quá nhiều người, đương nhiên kẻ thù cũng rất nhiều, người truy sát hắn cũng là rất nhiều. Chỉ có điều, đến nay vẫn chưa có người giết được hắn. Trước khi Đồ Vương Đạo chết, thì không có ai nguyện ý động tới Sở Bình Phàm. Sở Bình Phàm cũng đã nghe thấy tin tức này. Hắn rất kích động, rốt cuộc mình đã có thể ngoi đầu lên, tham dự tranh đoạt bảo vật. Cùng cảnh tranh đấu, hắn có sợ ai? Lúc này thân hình hắn khẽ động, bay về phía một chỗ bảo địa. Nghe đồn chỗ đó có hỗn độn chi khí, đây là thời điểm bày ra cực đạo chi uy. Đồ Vương Đạo có thể phản sát 8 vị cường giả cùng cấp. Hơn nữa còn thăng cấp trong chiến đấu. Sở Bình Phàm hắn cũng có thể. Từ khi Đồ Vương Đạo nhập kiếp, cửu vực ngày càng loạn. Sở Huyền đang quan sát nguyên sơ đạo tinh, phát hiện nó vẫn đang lột xác, không ngừng hiện ra pháp tắc. Dần dần, hắn phát hiện ra một chuyện khá bất ngờ. Pháp tắc do nguyên sơ đạo tinh sản sinh ra, vậy mà không phải là pháp tắc đại đạo, mà là pháp tắc thiên đạo. Cũng không phải tất cả đều sao chép theo đại đạo, mà là bao quát một phần pháp tắc thiên đạo ở bên trong. Hắn vẫn dùng nguyên sơ đạo tinh uẩn dưỡng thiên đạo phù. Kỳ thật pháp tắc thiên đạo cũng nhận lấy một ít ảnh hưởng từ nguyên sơ đạo tinh. Nếu sinh ra pháp tắc thiên đạo, cũng không ngoài ý muốn. Sở Huyền tính toán một chút, muốn chờ nguyên sơ đạo tinh hoàn thành lột xác, cần chờ thời gian 1 đến 2 tháng. Không lâu lắm, dù sao cũng lột xác thành đại đạo sơ sinh, tự nhiên thời gian sẽ không ngắn. Cách chương.